thôi đành thương gọi cô nhân. Người đây kẻ đây cách mấy đó ngang, đôi ta nào phải thuyên duyên, xéo chi lời trách ô phiền, sinh thương dầm phận gai thuyền. Phận gai thuyền.